Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 572, kịch đấu. PS: Không phải cẩn thận a. Chương tiết tần tự lộng phát. Đã sửa chữa qua đây. Một lần nữa nảy sinh cái mới là được. Hai khối toái thạch trong lúc đó, Usopp đem chính mình độc giác tiên cung gắt gao cố định ở chính giữa. Ôm một viên trừng to bằng đầu người hắc sắc đạn châu, chậm rãi hướng phía sau kéo đi. Lay động trong lúc đó, hắc sắc đạn châu nội bộ chấn động đứng lên. Thì ra đạn châu bên trong ẩn chứa là dịch thể. Phải giết, đạn châu giọt nước sôi. Hai chân đạp ở hai khối toái trên đá. Usopp cắn răng dùng hết lực khí toàn thân la di chuyển đạn châu. Thân thể hướng phía sau ngã xuống. Dùng hết chút sức lực cuối cùng hét lớn một tiếng. Đạn châu vốn có to bằng đầu người. Theo lý thuyết trọng lượng tương đối mà nói là kinh khủng. Nhưng là dùng độc giác tiên bắn ra đạn châu, tốc độ nhanh vô cùng. So với trước kia dùng tiểu đạn châu còn nhanh hơn mấy phần. Dùng hết khí lực té trên mặt đất. Usopp trong miệng thở hổn hển, nhìn về phía bầu trời bay qua đạn châu. Đem độc giác tiên gió Dio đổi thành Impact Dio, gia tăng thật lớn tốc độ. Tuy là khó có thể khống chế độ chuẩn xác, thế nhưng chống lại Oz lớn như vậy hình thể sẽ không đủ vì nói. Chỉ thấy, bầu trời lướt qua khổng lồ đạn châu ở cùng không khí dưới sự ma sát. Phát sinh ánh sáng màu xanh nhạt hỏa diễm hoa phá thiên không. Giống như bầu trời rơi xuống vẫn thạch. Hắc hắc. Chỉ bằng chính là hỏa diễm cũng muốn giải quyết Oz. Xem lấy hỏa diễm hướng chính mình cấp tốc kéo tới. Moria hai tay ôm đang vang lên vậy. Trên mặt tràn đầy khinh thường. Oz hiện tại nhưng là cương thi. Không có đau đớn cương thi. Coi như là đủ để cho người bị thương nặng thương thế. Đối với Oz mà nói đều là tha ngứa giống nhau. Nó là món không có cảm giác binh khí. Ha ha ha. Phía dưới tùy thời tìm kẽ hở công kích Sauron. Nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào, thừa nhận rồi chính mình lục đạo chạm kích. Còn có thể vô sự vậy đứng lên. Chỉ là kế tiếp người kia càng vướng víu. Biến hóa đi, khổng lồ hỏa tiễn. Theo Usopp thanh âm hạ xuống. Lam sắc hỏa đoàn ầm ầm muốn nổ tung lên. Trong hỏa diễm hắc sắc đạn châu nổ tung. Bên trong chất lỏng màu đen theo bạo tạc vẩy ra ra. Ầm ầm một tiếng bên trong, nhạt màu xanh nhạt hỏa diễm thiêu đốt ở trong hư không. Lúc đầu hoa phá thiên trống không hỏa diễm đoàn, trong nháy mắt làm lớn ra mấy chục lần, đồng thời ở dầu đen tản ra phía dưới, cộng thêm trung tâm nhất đoàn kia tốc độ cực nhanh, cả đoàn hỏa diễm xảy ra biến hóa đặc thù, hóa thành một cái tên lớn bắn về phía Oz bụng Moria. Nhạt màu xanh nhạt hỏa diễm hoa phá thiên không. Hơi có chút quang minh bầu trời trong nháy mắt bị rọi sáng. Trên đảo mọi người ánh mắt, bất kể là ngồi cái gì, cũng không khỏi bị trước mặt hỏa diễm tên lớn hấp dẫn. Chuyện này, đây là Usopp phát ra. Chạy trốn Sanji ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hỏa diễm tên lớn. Đạm lam sắc tia sáng chiếu rọi ở sự khiếp sợ trên mặt của Robin trên mặt đồng dạng hiện ra thật sâu kinh ngạc. Ngây người nhưng trả lời, xem ra không sai, đây đúng là Usopp phát ra công kích, không chỉ là Robin cùng Sauron, ở đây những người còn lại trên mặt đều không khỏi mà nhưng lộ ra vẻ khiếp sợ. Như vậy chói mắt cùng kinh khủng thế tiến công, cư nhiên sẽ từ Usopp trong tay phát sinh, phải biết rằng Usopp có cao siêu thư kích kỹ thuật, nhưng ở một dạng trong chiến đấu thường thường đều là chạy trốn người thứ nhất. Sự nhát gan của hắn để nếu như hắn không phải bức bách rất khó chân chính chiến đấu. Tư pháp đảo đánh một trận, Usopp biểu hiện cùng khiến người ta kinh ngạc lòng người thư kích kỹ thuật. Quả thật làm cho trước mắt mọi người sáng ngời. Đương nhiên so sánh với hiện tại công kích, lúc trước này hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa. Không có chút nào khả năng so sánh. Bầu trời vậy không cần ngẩng đầu liền có thể thấy hỏa diễm tên lớn. Cũng không phải đồ có ho lâu đồng hồ. Vậy do chu vi trong hư không không ngừng lên cao nhiệt độ. Tựa như hỏa lò thiêu đốt ở trên người mọi người. liền có thể cảm nhận được bầu trời hỏa diễm tên lớn ẩn chứa uy lực. Đánh. A, nóng quá. Cảm giác này để Osphi thường chán ghét. Cảm thụ được tới gần hỏa diễm tên lớn truyền tới nhiệt độ. Os xoay người nhìn về phía bên cạnh lưu lại tòa thành. Nhìn về phía Os đưa mắt rời về phía bọn họ ẩn núp tòa thành. Bên trong rất nhiều đang quan chiến cương thi. Nhất thời hách liễu nhất đại khiêu. Hơi chút sững sờ. Hết thảy cương thi không hẹn mà cùng hướng phía ở ngoài pháo đài chạy đi. Bởi vì trong lòng bọn họ đã biết được Os người này muốn làm cái gì. Nhanh lên một chút chạy a. Os người kia có muốn nổi đóa. Ở tối nay chúng ta cũng muốn cuốn vào. Kèm theo một hồi hoảng sợ tiếng gào. Rất nhiều cương thi hướng phía ở ngoài pháo đài mặt rất nhanh chạy đi. Nếu như cuốn vào đến cái loại này chiến đấu kịch liệt bên trong. Liền coi là bọn họ là cương thi chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Nhưng là tình huống. Vượt qua xa những thứ này cương thi dự liệu. Usopp hỏa tiễn đã kéo tới. Os bên cạnh lớn thân thể đối với một cái Usopp như vậy tay súng bắn tỉa mà nói. Chính là bế lấy con mắt cũng có thể trúng mục tiêu. Thình thịch, xem lại tựa như hỏa diễm tạo thành tên lớn. Lại hết sức đơn giản đâm vào Os ngực. Dù cho Os thân hình khổng lồ ngực cũng bị đốt ra một cái động lớn. Còn thừa lại hỏa diễm. Cũng đủ để đem Os thân thể bao phủ ở trong ngọn lửa. Nhạt lam sắc hỏa diễm quay chung quanh ở Os chu vi thiêu đốt. A, thật là nóng a. Chủ nhân làm sao nửa a. Trong hỏa diễm, Os vẫy tay, to lớn tiếng gào vang vọng ở toàn bộ Kojima. Làm sao có thể, Os cư nhiên bị này hải tặc cho. Cách đó không xa, tàn lưu lại cương thi binh sĩ. Nhìn về phía trước mặt bị hỏa diễm bao gồm Os, trên mặt không nói ra được kinh ngạc. Tại bọn họ xem ra, Os thân hình khổng lồ hoàn toàn liền là vô địch. Bây giờ lại bị này hải tặc đánh thành như vậy. Nếu như tận mắt nhìn thấy một màn trước mắt, rất nhiều cương thi đều không dám tin tưởng. Thình thịch, ở nơi này là, từng cổ một thi thể nám đen, rớt xuống mặt đất, đó là quá không may bị Usopp hỏa diễm dính cương thi. Cái nào sợ bọn họ sở hữu cương thi thân thể, bị hỏa hoạn vẫn cháy, cũng sẽ biến thành một than cốc, dù sao cương thi chỉ là đánh mất cảm giác không có cảm tình. Thân thể bọn họ nhưng chỉ là thi thể. Đồng dạng có thể được giải quyết rơi. Cũng không phải là không chết. Cũng, Usopp ngươi thật là lợi hại. Huy vũ thành động vật hình thái Chopper. Kinh hỉ nhảy. So sánh với, Robin cũng không có bao nhiêu đại hỉ duyệt. Trên mặt vẫn tràn ngập ngưng trọng. Có Moria khống chế. Os quả nhiên khó chơi rất nhiều. Muốn không phải vừa rồi khống chế Os tránh thoát. Bị đánh trúng chính là Moria. Có Os lấy tư cách đại não. Đền bù Os đầu chập mạch điểm ấy. Hiện tại Os vô luận là trí khôn và lực lượng cũng có. Thân ở Os phần bụng. Dù cho bị hỏa diễm bao vây. Moria chỉ là cảm giác có chút nhiệt. Bản thân cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Ngẩng đầu lên nói. Thật là ngu ngốc a. Không phải sợ. Os, người hiện tại chỉ là một cương thi. Này lãnh cùng nhiệt đều là ngươi ban đầu cảm thụ. Nhanh tỉnh táo lại. Đem hỏa phách diệt. Nghe được Moria mệnh lệnh. Os tỉnh táo lại cảm thụ. Lập tức liền cảm thụ được toàn thân tuy là bị hỏa diễm bao vây. Thế nhưng cũng không có cảm giác gì. Hưng phấn nói. Ai? Chủ nhân. Nói cho ngươi giống nhau. Thực sự một chút cũng không cảm giác nóng. Nói như vậy ta không sợ phát hỏa. Cảm thụ được chính mình cũng không có gì cháy cảm giác. Os bỗng nhiên lúc hưng phấn lớn nhảy dựng lên. Chu vi phế tích ở Os hưng phấn nhảy lên hạ rung rung. Mặt đất toái thạch dơ lên. Nhanh lên một chút. Người tên ngu ngốc này. Đang làm gì? Cây đuốc trước tiêu diệt. Đúng. Chủ nhân xem lên trước mặt. Os vô cùng ung dung đem trên người hỏa diễm cho phách diệt. Usopp công kích tạo thành thương tổn. Chỉ có bên ngoài biểu bì đốt trọi. Nhưng đối với cương thi mà nói. Giống như là không có tổn hại. Trên mặt mọi người trừ khiếp sợ ra. Cũng chỉ có không ổn. Os bên cạnh lớn thân thể và cương thi đặc tính kết hợp với nhau. Mang đến phòng ngự thật to vượt quá mọi người dự liệu. Làm sao có thể đủ để cho người thường bị thương nặng thương thế? Đối với cương thi Oz mà nói một điểm tác dụng cũng không có. Frankie vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chòng chọc lấy một màn trước mắt. Mọi người sắc mặt cũng khó nhìn. Nếu như Usopp loại trình độ đó công kích đều không tạo được tổn thương bao lớn. Bọn họ nếu muốn giải quyết trước mặt Oz, phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu? Càng chưa nói, coi như giải quyết rồi Oz. Kế tiếp còn có càng kinh khủng hơn Moria. Không có cách nào Sanji. Ngươi ở đây đem ta đá lên đi. Đồng thời yểm hộ ta. Sauron dừng bước, hướng phía kinh ngạc đến ngây người Sanji hô lớn. Bỗng nhiên phản ứng lại Sanji. Gật đầu, hướng phía Sauron chạy đi. Hai người lắc mình tránh thoát Oz từ trên trời giáng xuống chân to. Ở hội hợp đến cùng nhau phút chốc, Sauron bay vọt lên, hạ xuống Sanji xúc thế ném trên chân phải. Lực lượng cường hãn trực tiếp đem Sauron hướng phía Oz phần bụng đá bay ra ngoài. Hiển nhiên, Sauron mục tiêu là giải quyết Moria. Nhìn như Moria xuất hiện tại Oz phần bụng, cũng không có xuất thủ. Thế nhưng hắn thay thế đại não nhân vật. Có Moria tồn tại, Oz khó chơi mấy lần. Hơn nữa vô luận bọn họ là hay không giải quyết rồi Oz. Moria đều là bọn họ cuối cùng địch nhân. Đã như vậy, vì sao không phải trực tiếp giải quyết Moria? Nhưng Sauron quá coi thường hiện tại Oz. Ở Moria dưới sự khống chế, Oz giơ cánh tay lên nhanh chóng hướng phía Sauron quét tới. Chứng kiến bên cạnh Oz cánh tay hướng chính mình đánh tới. Sauron vội vã dừng tay lại bên trong động tác. Song kiếm cũng không có thu hồi. Trở tay cắm vào Oz cánh tay. Sauron hai tay trống ở chuôi kiếm. Mượn lực phi nhảy đứng ở Oz rời di chuyển trên cánh tay của. Yêu yêu đọc sách. Nete Sauron nhảy bay về phía Oz đầu. Song kiếm giao nhau vung ra thập tự kiếm chạm. Có thể Oz có lắp phi bóng dáng sau đó. Cộng thêm Moria khống chế. Thực sự quá nhanh nhẹn. Hướng về sau khom người tránh thoát Sauron chạm kích. Cánh tay phải rất mạnh vung ra. Hướng phía giữa không trung bay lượn. Không có chỗ nào mượn lực tránh né Sauron đánh. Dù cho Sauron đúng lúc huy kiếm đón đỡ. Nhưng Oz lực lượng kinh khủng. Vẫn là hết sức đơn giản đem Sauron đánh bay ra ngoài. Như đạn pháo đánh phía mặt đất. Thân thể ước chừng trên mặt đất vẽ ra một đạo dài hơn 10 thước vết chày. Thẳng đến một khối cân nhắc thước cao toái thạch đều ở đây Sauron bay ngược lực lượng đụng nát. Chỉ có rốt cục cũng ngừng lại. Này, Sauron, Chopper cùng Usopp chứng kiến té trên mặt đất Sauron. Trên mặt tràn đầy lo âu và lo lắng. Ha ha, các ngươi bọn người kia tại sao có thể là ta tối cường cương thi binh lính đối thủ? Các ngươi vẫn là đàng hoàng lấy tư cách làm cương thi binh sĩ đi. Ha ha. Sanji ánh mắt từ mặt đất Sauron trên người rời, nhìn về phía đang ở Oz phần bụng cười to Moria, tức giận xông tới, ác ma gió chân, chưa xong còn tiếp, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.